Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, Đại Nghĩa Lăng Nhiên nói nhảm. Xí nghiệp tinh thần, loại này tiểu tổ nghiên cứu và thảo luận hội. Nội dung kỳ thật đặc biệt đơn giản, chính là lại để cho trong ngoài nước nổi tiếng gây dựng sự nghiệp người. Giảng thuật thành công của bọn hắn kinh nghiệm cùng thành công kinh nghiệm. Cũng tổng kết nghiên cứu thảo luận xí nghiệp thành công mấu chốt yếu tố. Cái này là cả tài phú họp hàng năm trong lúc có nhiều nhất Trung Quốc xí nghiệp ra lên tiếng hội nghị. Tiền tiền hậu hậu suốt lên đài 5 cái. Ví dụ như Hai Lê Tổng Giám Đốc Trương Thụy Minh, tựu đại đàm đặc biệt đàm hắn trước kia nện tủ lạnh câu chuyện. Cũng tổng kết nói, chất lượng thứ nhất, thành tín làm gốc, hô to. Dùng chất lượng cầu sinh tồn, dựa vào tín dụng tung hoành thiên hạ, khẩu hiệu, ít nhất tại nơi này đề tài thảo luận thượng, chủ sự phương cho Tống Duy Dương quy cách rất cao, bởi vì hắn là người thứ nhất lên tiếng, sắp xếp ở trong nước bên ngoài tất cả gây dựng sự nghiệp người trước kia hiển nhiên. Có lãnh đạo phi thường tán thưởng hắn, người chủ trì sợ Tống Duy Dương danh tiếng không đủ vang dội. Đặc biệt kỹ càng giới thiệu nói, phía dưới cho mời Kim Nghiêu vốn liếng chủ tịch, Hỷ Phong công ty chủ tịch, Thần Châu khoa học kỹ thuật công ty chủ tịch, Trung Quốc nổi tiếng MBA học giả Tống Duy Dương tiên sinh. Tự xí nghiệp tinh thần phát biểu cái nhìn của mình cùng đề nghị. Đang ngồi thế giới 500 cường xí nghiệp CEO. Chỉ ít 2/3 đều chưa nghe nói qua Tống Duy Dương. Mà những kia được thỉnh mời dự thính hội nghị hải ngoại người Hoa xí nghiệp ra. Cũng đại bộ phận là bởi vì hai ngày này trao đổi. Mới biết được còn có Tống Duy Dương người như vậy. Tống Duy Dương tứ bình bát ổn đi đến chủ tịch đài. Mỉm cười nói, các vị lãnh đạo, các vị khách, các vị phóng viên, mọi người buổi sáng tốt. Bản thân 17 tuổi gây dựng sự nghiệp. Năm nay cũng không quá đáng mới 23 tuổi, chỉ vẹn vẹn có 6 năm gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm. Để cho ta tới giảng xí nghiệp tinh thần, để cho ta tới tổng kết xí nghiệp thành công kinh nghiệm. Cái này chỉ sợ không chuẩn bị cái gì sức thuyết phục. Đang ngồi trong nước xí nghiệp ra, có ai mà không ta tiền bối? Thế giới 500 cường xí nghiệp tự lợi hại hơn rồi. Các người phát triển thời gian, thiệt nhiều so ba ba của ta tuổi thọ còn lớn hơn. Ha ha ha ha, toàn trường một hồi cười vang. Đồng thời, cũng có vô số không biết tình huống giới kinh doanh đại lão cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Tống Duy Dương quá trẻ tuổi, 23 tuổi tiểu thanh niên leo lên tài phú họp hàng năm chủ giảng đài. Cái này đã muốn phá vỡ tài phú họp hàng năm ghi lại. Làm cho người ta nhịn không được đối với hắn sinh ra vô hạn hứng thú cùng tìm tòi nghiên cứu dục. Vọng, chẳng lẽ đây là Trung Quốc một vị đại lão vãn bối? Dù sao tuyệt đối không phải là cái gì phú nhị đại. Bởi vì hiện tại Trung Quốc có lẽ hay là phú nhất đại thiên hà. Nước Mỹ bên kia phóng viên khá tốt chút ít. Dù sao bởi vì Google đầu tư sự kiện, Tống Duy Dương đã tại nước Mỹ lộ qua mặt. Nhưng đến từ châu Âu phóng viên lại không hiểu ra sao. Đồng thời cũng trở nên vô cùng hưng phấn. Trong mắt bọn hắn, năm ấy 23 tuổi Tống Duy Dương, xa so với cái kia công ty đa quốc gia CEO càng cụ chủ đề tính. Tống Duy Dương tiếp tục nói, cái gì là xí nghiệp tinh thần? Từng xí nghiệp gia đô là tự nhiên mình giải thích, ta liền từ giữa quốc truyền thống lý niệm đến triển khai A. Trung Quốc văn hóa ngọn nguồn ở chỗ, dịch kinh, vô luận là Lão Tử có lẽ hay là Khổng Tử, tư tưởng của bọn hắn đều là đối với, dịch kinh, trình bày cùng kéo dài. Cũng một mực ảnh hưởng đến Trung Quốc xã hội hiện đại. Người Trung Quốc thường nói, làm việc trước làm người, tại Nho gia trong tư tưởng, quân tử chính là làm người cọc tiêu, dịch chuyện, khúc dạo đầu tựu giảng, thiên hành kiện. Quân tử dùng không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử dùng hậu đức trở vật, người Hoa xí nghiệp gia cùng Nhật Hàn xí nghiệp gia. Nghe đến đó cũng nhịn không được gật đầu. Bọn hắn tự ưa thích loại này phương Đông thức triết học. Mà Âu Mỹ xí nghiệp gia cũng nghe được mùi ngon. Tuy nhiên đồng thanh truyền dịch có chút không chính xác. Nhưng cơ bản nội dung có lẽ hay là phiên dịch đúng chỗ. Bọn hắn đối với truyền thống phương Đông tư tưởng cũng cảm thấy hứng thú. Quân tử muốn không ngừng vươn lên. Xí nghiệp cũng muốn không ngừng vươn lên. 6 năm trước, ta còn tại học trung học. Phụ thân ngồi tù bỏ tù. Gia tộc xí nghiệp gần như phá sản. Tổng cộng thiếu nợ gần 10 triệu nguyên. Người đi vay đem nhà của ta chắn đắc không dám ra cửa. Loại tình huống này, ta phải không ngừng vươn lên. Nhà của ta nhà máy cũng phải không ngừng vươn lên. Ta mang theo mấy trăm đồng tiền lộ phí. Một người ngồi xe lửa đi thành phố lớn khảo sát. Ta học xong càng tiên tiến doanh tiêu phương thức. Chờ ta trở lại quê quán. Chỉ dùng 2 tháng, tự lại để cho gia tộc xí nghiệp từ lỗ lã mà buôn may bán đắt. Nửa năm không đến, tự hoàn lại tất cả nợ nần. Cái gì là không ngừng vươn lên? Chính là vô luận gặp được tình huống nào, cũng không thể chịu thua. Đều muốn phấn đấu, đều muốn tại nghịch cảnh chung hăng hái. Bất kể là làm người có lẽ hay là làm xí nghiệp. Mỗi một lần đau khổ đều là khảo nghiệm. Chỉ cần vượt qua đi, có thể tìm được vô pháp dùng tiền tài cân nhắc tài phú. Loại này tài phú là tinh thần, không ngừng vươn lên tinh thần. Hắn từ nay về sau in dấu khắc vào cá nhân cùng xí nghiệp trong máu. 3333 tương đương. Toàn trường vỗ tay, xí nghiệp tinh thần, cái này nghiên cứu và thảo luận đề tài thảo luận. Kỳ thật chính là cho trung ngoại gây dựng sự nghiệp người mình biểu hiện ra sân khấu. Từng lên tiếng người đều giảng thuật chính mình gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm. Ít nhất những kia chưa nghe nói qua Tống Duy Dương người. Hiện tại đã muốn đối với hắn có cơ bản hiểu rõ. Biết rõ người trẻ tuổi này cũng là sóng to gió lớn xông tới. Không ngừng vươn lên, cũng không phải là chỉ thể hiện tại nghịch cảnh ở bên trong. Càng thể hiện tại thuận cảnh chính giữa. Một người, một cái xí nghiệp, tại nghịch cảnh chung hăng hái tuy nhiên không dễ dàng. Nhưng ở thuận cảnh chung hăng hái kỳ thật càng khó khăn. Người Trung Quốc nói, sống gian nan khổ cực, chết vào yên vui, không ngừng vươn lên đồng thời cũng thể hiện tại sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Thư thích hoàn cảnh, dễ dàng làm cho người ta đắc chí, đánh mất ý chí chiến đấu, đồng dạng cũng sẽ lại để cho một nhà xí nghiệp tự đại tự mãn. Sinh sôi nguy cơ. Chúng ta muốn làm, chính là tại thuận cảnh chính giữa, không ngừng nghênh đón mới khiêu chiến. Từ lúc mấy năm trước, Hỷ Phong công ty rất nhanh phát triển, trở thành Trung Quốc thứ 2 đại đồ uống thực phẩm xí nghiệp. Hoàn toàn có thể như vậy tiếp tục phát triển xuống dưới. Nhưng chúng ta lương cao thuê nước Pháp công trình sư, dùng dài đến 2 năm thời gian, hao tổn của cải mấy tỷ nguyên. Thực hiện nhà xưởng trí tuệ và năng lực tự động hóa. Lại dùng 2-3 năm thời gian, hoàn thành con đường cải cách. Hiện tại, Hỷ Phong công ty thậm chí thực hiện cả nước network, mua sắm, sản xuất, chứa đựng, vận chuyển, tiêu thụ. Tất cả khâu thực hiện trí tuệ và năng lực văn phòng. Internet văn phòng, có thể nói làm được Trung Quốc thứ nhất, làm được thế giới vượt lên đầu. 3333 tương đương. Lần nữa tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả khâu hoàn thành Internet trí tuệ và năng lực hóa. Cái này đặt ở năm 1999 tuyệt đối là rất giỏi thành tựu. Mặc dù là rất nhiều thế giới 500 cường cũng còn không có thực hiện cái này một mục tiêu. Chỉ dựa vào lần này điểm, Tống Duy Dương cùng Hỷ Phong công ty cũng đủ để thắng được trong ngoài nước xí nghiệp ra tôn trọng. Đương nhiên, Tống Duy Dương cũng có khoác lác thành phần, giới hạn trong kỹ thuật cùng hoàn cảnh nhân tố. Hỷ Phong căn bản làm không được triệt để Internet trí tuệ và năng lực hóa. Lại đến nói hậu đức trở vật, vô luận làm người, có lẽ hay là làm xí nghiệp, cũng phải có sứ mạng, cảm giác cùng ý thức trách nhiệm. Phải có bao dung trí tuệ, phải có can đảm nhận lầm độ lượng. Hỷ Phong sản xuất thực phẩm cùng đồ uống, chất lượng phải vượt qua kiểm tra. Mỗi một khoản sản phẩm mới đi ra, chúng ta tầng quản lý trước hết nếm thử. Không thể có hại người tiêu thụ sản phẩm xuất hiện. Đây là cơ bản nhất, cũng là trọng yếu nhất. Chúng ta phải đối với người tiêu thụ phụ trách. Từ lúc đã nhiều năm trước, Bắc Âu bên kia hoa quả đồ hộp, mùa đông bị đông cứng đắc đại diện tích bình liệt. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân là Trung Quốc rất nhiều đồ hộp nhà máy dùng đường hóa học Natri thay thế đường mía thành phần. Mà Hỷ Phong đồ hộp đâu rồi? Bảo đảm chất lượng, bảo vệ lượng, nhất cử mở ra châu Âu thị trường. Hiện tại đã muốn trở thành châu Âu đồ hộp thị trường lớn thứ tư nhà cung ứng. Hơn nữa tại Bắc Mỹ cũng dần dần đứng vững gót chân. Người đem sản phẩm đã làm xong, thị trường cùng người tiêu thụ mới có thể tán thành. Đây là làm xí nghiệp cơ bản đạo đức. Xí nghiệp đạo đức, đối nội là công nhân. Hỷ Phong không làm lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Chúng ta công nhân đãi ngộ, tại cả cái Trung Quốc đều dựa vào trước. Bọn hắn vì công ty trả giá, chúng ta tự cho cũng đủ hồi báo. Làm cho bọn họ có thể nuôi sống gia đình, làm cho bọn họ có đầy đủ tiền dùng cho tiêu phí. Chỉ có trên xã hội thiên thiên vạn vạn người có tiền dùng cho tiêu phí, mới có thể kích thích thị trường, xí nghiệp mới có thể lâu dài phát triển. Người tiêu thụ không có tiền mua sản phẩm rồi, người công ty làm được lớn hơn nữa có làm được cái gì? Gì đó căn bản bán không được. Cái này là một nhà xí nghiệp xã hội ý thức trách nhiệm. Xí nghiệp phải thôi động xã hội phát triển, cung cấp việc làm, cung cấp tiêu phí thị trường. Xí nghiệp xã hội ý thức trách nhiệm cái khác phương diện chính là làm từ thiện. Năm trước Trung Quốc đại hồng tai, Hỷ Phong công ty tổng cộng quyên tặng giá trị 3.000 vạn nguyên vật tư, trợ giúp nạn dân vượt qua cửa ải khó, tai hậu trùng kiến. Trong lúc, Hỷ Phong lại dùng giá vốn vì cứu tế ngành cung cấp vật tư. Chúng ta làm những này cũng không phải muốn cho được trợ giúp người mang ơn, cũng không phải muốn quảng cáo dùm beng cao thượng, nhưng thiệt tình có thể đổi thiệt tình. Hiện tại Trường Giang Trung Du lưu vực 2-3 cái tỉnh, Hỷ Phong ngay tại chỗ người tiêu thụ quần thể Trung Phi thường được hoan nghênh. Bởi vì chúng ta cùng bọn họ cùng chung hoạn nạn, thiệt nhiều quần chúng tự gặp tai họa về sau, nhận thức đúng mua Hỷ Phong sản phẩm, căn bản không chọn mặt khác đồng loại nhãn hiệu, là một người đưa ra thị trường công ty. Hỷ Phong cho tới bây giờ đều là giảng nói thật, làm chuyện thật, chúng ta tài báo chống lại cân nhắc, không phụ lòng quảng đại cổ đông, không phụ lòng bất kỳ một cái nào mua Hỷ Phong cổ phiếu người đầu tư. Buôn bán kỹ xảo, xí nghiệp kinh nghiệm, về những vật này, đang ngồi chư vị đều là người trong nghề ở phía trong tay. Ta nặng hơn nữa phục, chính là múa rìu qua mắt thợ rồi. Ta có thể chia sẻ, chỉ có thể là Trung Quốc cổ xưa trong điển tịch lời vàng ngọc. Thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử dùng hậu đức trở vật. Cảm ơn mọi người. Tại nhiệt liệt tiếng vỗ tay chính giữa, một cái Tân Hoa xã phóng viên nói, tiểu đoạn, cái này thiên lên tiếng rất đặc sắc, thuộc về phát huy mạnh buôn bán chính khí, đáng giá ghi lại việc quan trọng. Như thế này ấy, ngươi tìm Tống lão bản muốn tới diễn thuyết bản thảo toàn văn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.